Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, Đốn Ngộ. Đại kiếm hào lĩnh ngộ chi chiến. Moby Dick bên trên dâu trắng tại nhận A về sau, đáy lòng nổi lên nghi ngờ. Băng hải tặc Space còn có người nào có thể để cho Marco cùng Vista chậm trễ lâu như vậy? Đem thuyền ngang nhiên xông qua, ra lệnh một tiếng. Moby Dick hướng phía ách bích thuyền hải tặc lái đi. Lúc này, Vista đã lấy lại tinh thần, thu hồi lòng khinh thị. Luôn luôn trầm ổn hắn không biết mình vì sao lại dạng này. Có lẽ bởi vì bị Don Gil đánh bại dễ dàng mà sinh ra ma chướng. Bất quá, hiện tại hắn đã thanh tỉnh. Trước mắt cái này mỹ thiếu nữ là một cái chân chính kiếm sĩ. Vista vậy mà thụ thương rồi. Dâu trắng liếc nhìn Vista trước người cái kia một đạo tổn thương. Mặc dù không ảnh hưởng chiến đấu, thế nhưng một vòng vết máu dị dạng chói mắt. Marco lách mình trở lại dâu trắng bên người. Dâu trắng hỏi, Vista bị tiểu nha đầu kia làm cho bị thương. Vân vân, cây đao kia, tựa như là Don Gil tiểu tử kia vô thượng đại khoái đao 12 công bạch đao Fubuki. Lão cha, người nhìn nha đầu kia tay phải. Marco nói, tay phải a, chấm ngoặc kép. Dâu trắng ánh mắt rơi vào Kuna tay phải trên MU bàn tay. Một thanh màu đen liêm đao đồ án lập tức đập vào mi mắt. Bất dạ thành, nhà đầu này là Don Gil tiểu tử kia. Sư phụ, Marco khẳng định nói, ây hẳn phải biết đi. Ta đi gọi Kuna đừng đánh nữa. Ây như là đã quyết định gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Như vậy tiếp tục chiến đấu ý nghĩa cũng sẽ không có. Nhưng mà dâu trắng lại là đưa tay ngăn cản hắn. Lão cha, đã phải kết thúc. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc khẽ giật mình. Lập tức khóa chặt giữa sân thân ảnh của hai người. Lão cha nói chiến đấu đã phải kết thúc. Đó chính là thật lập tức liền kết thúc. Ách bích thuyền hải tặc. Bong tàu phía trên. Kuna thở hồng hộc cầm bạch đao. Mà Vista ngoại trừ phần bụng có một đạo sợi tóc vết thương thật nhỏ bên ngoài, cả người vẫn như cũ ở vào trạng thái toàn thịnh. Thể lực không bằng người cũng là nữ kiếm sĩ thể yếu. Kuna biết nếu như không còn không ra chiêu, như vậy thua nhất định là nàng. Không thể kéo dài nữa. Kuna chậm rãi thu đao đứng thẳng người. Tứ tán kiếm khí chậm rãi thu nạp. Lúc này tình trạng của nàng do động biến tĩnh dần dần yên tĩnh lại. Đây là muốn phóng đại chiêu rồi. Vista ổn định tâm thần về sau, thực lực 100% phát huy. Ở trước mặt của hắn, Kuna đã không có chút nào cơ hội. Bất quá, Vista sẽ không chủ quan. Hắn là lấy ổn trọng nổi danh. Kiếm của hắn cũng là 10 phần ổn trọng. Hai tay cầm kiếm buông xuống bên cạnh thân. Lấy bất biến ứng vạn biến. Vista cũng không tính đoạt tại Kuna trước khi động thủ xuất thủ. Hắn hội chính diện đánh tan bạch đao. Rửa sạch nhục nhã. Kiếm ý không ngừng ngưng tụ, giữa hai người hình thành một cỗ vi diệu khí thế. Song phương kiếm khí toàn bộ tập trung đưa tới tay lưỡi kiếm phía trên. Hết thảy chỉ vì tiếp xuống một chiêu này. Muốn động thủ, chú ý nhìn, đám người hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên hai người. Một cái là đại kiếm hào, một cái là chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể trở thành đại kiếm hào kiếm hào. Hai người một kích mạnh nhất. Tự nhiên không phải đợi nhàn, bạch đao nặng tại sắc bén, song đao nặng tại ổn trọng, ai có thể càng hơn một bậc, lấy danh đao mở ra tự nhiên là bạch đao nghiền ép song đao. Coi như hai người thực lực tới nói, Vista toàn thắng Kuna, thắng lợi nữ thần đến tột cùng hội đứng tại phương nào đâu. Cong, tiếng kiếm reo vang lên, Kuna bước chân có chút tách ra, một cước dẫm tại phía trước. Hai tay cầm kiếm lưỡi kiếm nhắm ngay bong tàu. Vista đôi sống bàn tay xiên. Xoay người chìm thân. Thân thể hướng phía trước nghiêng. Hiu, hiu. Hai người lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh bỗng dưng xông ra. Bạch đao kiếm mang hiển nhiên càng tăng lên. Mà Vista không chút hoang mang vững bước hướng phía trước chạy. Hai tay trường kiếm giao nhau trước người. Vô luận đối phương lấy phương hướng nào công tới, hắn đều có thể phòng thủ ở phòng thủ phản kích, là Vista cơ bản phương thức chiến đấu. Chính diện đối quyết, ta không phải là đối thủ. Quina chạy nhanh, ý niệm trong lòng phi tốc hiện lên. Muốn thắng chỉ có một cái phương pháp. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua trên MU bàn tay màu đen liêm đao. Đây là sư phụ ban cho lực lượng. Cũng là nàng sau cùng át chủ bài. Nếu như dùng sư phụ lực lượng, nhất định không có vấn đề. Ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, giữa hai người khoảng cách đã rút ngắn. Mà Quina ánh mắt cũng biến thành kiên định. Thanh lãnh ánh mắt bên trong lóe ra tất thắng tín niệm. Vista đôi mắt trầm xuống. Nội tâm coi báo động đại tác. Nhưng lúc này kiếm chiêu đã va nhau. Tên đã trên dây không phát không được. Muốn lấp lóe hoặc là thác thân tránh đi đều đã không còn kịp rồi. Bạch, đào quang lóe lên. Hai người thác thân mà qua. Phốc phốc, tơ máu phóng lên tận trời. Sau đó chỉ thấy một cánh tay chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Sau đó bắn lên đến lăn nhập trong tầm mắt của mọi người. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Vista, một đám băng hải tặc dâu trắng thành viên, chen chúc mà tới, cùng nhau nhảy lên ách bích trên thuyền hải tặc, đẩy ra Vista bên cạnh, đồng thời, trợn mắt nhìn chừng mắt cái kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Thua, Vista thế nhưng là đại kiếm hào a. Không, Vista thắng, lấy một cánh tay đại giới đổi lấy đối phương tính mệnh. Chỉ là, Marco nhíu chặt lông mày. Phiền toái a, tử thần đệ tử chết tại băng hải tặc dâu trắng trên tay. Sau đó, chỉ sợ lại là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mặc dù sợ phiền phức, nhưng băng hải tặc dâu trắng không sợ chiến. Vô luận là Bất Dạ Thành, hoặc là cái khác ba vị tứ hoàng muốn chiến. Bọn hắn liền chiến, ngay tại tất cả mọi người coi là Quina đã chết đi thời điểm. Dâu trắng lại là bình tĩnh nhìn cái kia đưa lưng về phía đám người. Quỳ một chân trên đất lấy kiếm thân chống đỡ lấy thân thể bóng người. Don Diêu tiểu tử kia đệ tử như thế nào lại đơn giản đâu. Dâu trắng lạnh lấy khóe miệng cũng không cười nổi nữa. Một trận chiến này là Vista thua a. Không chỉ ném đi một cánh tay hoàn thành liền đối phương đại kiếm hào cảnh giới. Bị người ta trở thành đá thử vàng. Có thể nói. Thất bại thảm hại, quả nhiên, dâu trắng tiếng nói mới vừa rơi xuống. Chỉ thấy quỳ một chân trên đất Quina, tay phải trên MU bàn tay màu đen liêm đao phát ra một trận yêu diễm quỷ dị quang mang. Thần bí hắc ám khí tức bao phủ thân thể của nàng. Phần bụng cái kia hai đạo quán xuyên nội tạng vết thương đang không ngừng được chữa trị. Bất hủ chi lực, lấy sinh mệnh lực đại giới siêu tốc tái sinh. Sinh mệnh không ngớt. Chiến đấu không ngừng, trong chiến đấu sẽ không chết đi lực lượng, chính là Don Diêu giao phó cho Quina năng lực, đã nàng vì trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào có thể bỏ qua sinh mệnh. Như vậy một chút sinh mệnh lực lại có quan hệ thế nào? Trên thực tế, đây cũng là Quina lần thứ nhất vận dụng màu đen liêm đao lực lượng. Bởi vì, địch nhân trước mắt thật sự là quá mạnh, cường đại đến nếu như nàng không làm như vậy. Căn bản là không có chút nào cơ hội. Tại tối hậu quan đầu, lấy mệnh đổi tổn thương. Đây cũng là Quina nghĩ tới tốt nhất phương thức chiến đấu. Cũng là duy nhất có thể có cơ hội thủ thắng. Đã mất đi một cánh tay Vista trầm mặt đứng lên. Kiên cường một tiếng đều không có hố. Đây chính là màu đen liêm đao chỗ đại biểu lực lượng A. Vista mất máu quá nhiều. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng ánh mắt lại là sáng ngời có thần. Là ta thua a, ghê tởm. Zozu là một cái thô kệch đại hán. Hắn nhìn chúng đồng bạn ở giữa hữu nghị. Không cho phép bất kỳ một cái nào đồng bạn bị thương tổn. Lấp lánh va chạm. Chuyển hóa làm kim cương cánh tay cứng rắn vô cùng. Càng lấy Haki Busosoku ra trí. Một kích này nếu là chính diện va chạm đánh chúng ngay tại chữa trị thương thế Quina. Sợ là tất nhiên tổn thương càng thêm tổn thương. Quina, ấy thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng hóa thành một đoàn hỏa diễm liền xông ra ngoài. Tầm mắt mọi người toàn bộ bị trước mắt một màn này hấp dẫn qua. Dâu trắng nhìn ở trong mắt, đã không có ngăn cản Jozu, cũng không có ngăn cản ấy. Tại hắn xem ra hai người đều có tự mình ra tay lý do. mà lý do này lại trùng hợp là hắn nhận đồng. Vì đồng bạn mà thôi. Nhưng mà, ấy động tác hiển nhiên không có Zozu tới cũng nhanh. Mắt nhìn thấy cái kia kim cương cự hán khoảng cách bị trọng thương Kuina càng ngày càng gần. Ấy toàn lực xông ra cũng vô pháp gặp phải. Đúng vào lúc này, một đạo sâu kín thanh âm bỗng dưng vang lên. Mang theo ba phần hài hước, ba phần khinh bỉ hương vị. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép. Nhiều như vậy đại nam nhân khi dễ xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Có ý tốt, ngoặc kép, ở xa bất dạ thành Don Diêu đang nằm tại bệ cửa sổ xài thái dương. Bỗng nhiên không nhanh không chậm tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp lấy dẫm lên giày cao gót anh đẩy cửa vào. Thiếu gia, Kuina sinh mệnh phiếu, chấm ngoặc kép, anh trong lòng bàn tay vậy dạng này một chương đại biểu cho sinh mệnh tấm thẻ. Bất quá tay cỡ bàn tay lại có được vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Don Diêu con ngươi có chút co rụt lại. Hắn trông thấy Kuina sinh mệnh phiếu ngay tại giảm bớt. Kuina tại cái gì vị trí? Lần trước báo bình an lúc, nàng đã tiến vào thế giới mới. Anh dứt lời, lại bổ sung một câu. Kuina trên thân mang theo thiếu gia sinh mệnh phiếu. Ta đi xem một chút. Ông, hắc quang lóe lên. Don Diêu trong nháy mắt biến mất tại trong phòng. Thế giới mới. Ách bích thuyền hải tặc. Don Diêu một tay chống đỡ Zozu dồn sức đụng. Để không thể lại hướng phía trước tiến vào mảy may. Sau lưng rõ ràng là ngay tại chữa trị thương thế Kuina. Còn tốt đó chứ. Liếc qua Kuina. Cái kia một thân bị nhuộm đỏ kiếm đạo phục. Đã hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu sắc thái. Nếu không phải bất hủ chi lực thôi động tế bào siêu tốc phân liệt. Chữa trị bộ phận thân thể. Chỉ sợ lúc này Kuina đã là cái người chết. Don Diêu sắc mặt âm trầm xuống. Ngay cả ngữ khí cũng mang theo ba phần sát khí. Không có việc gì. Kuina lau lau khóe miệng máu tươi. Thu đao mà đứng. Bất động thanh sắc đứng sau lưng Don Diêu. Cạch. Một tiếng vang giòn. Danh xưng cứng rắn nhất kim cương Zozu. Cái kia bị kim cương cùng Haki Busosoku ra chỉ cánh tay lại bị bóp vang lên kèn kẹt. Người muốn chết như thế nào? Lời này vừa nói ra. Tràn ngập khí tức nguy hiểm màu đen Haki Haosoku ầm vang bộc phát ra. Toàn bộ ách bích thuyền hải tặc cùng Moby Dick bên trên những người mới. Nhao nhao hai mắt lật một cái. Té xỉu ở bên trên bong tàu đã mất đi chi giác. Cận tồn lấy bảo trì thanh tỉnh người. Bất quá nguyên nhân số 1/20. Tạch tạch tạch, Don Diêu trong lòng bàn tay một đoàn nhỏ bé không thể nhận ra màu đen vòng xoáy xuất hiện. Nhàn nhạt biển hương vị xông vào mũi. Trái ác quỷ năng lực giả, là bị biển cả chán ghét mà vứt bỏ người. Cho dù là cứng rắn nhất kim cương Zozu, tại chạm đến nước biển thời điểm, hắn cũng không cứng nổi. Don Diêu năm ngón tay bỗng nhiên vừa thu lại. Khấu chặt cắm vào kim cương cánh tay. Sau đó một cái quay thân ném qua vai đem cái kia giống như xe bọc thép thân thể ném về biển cả. Bịch một tiếng. Trên biển lớn. Một đám cột nước phóng lên tận trời. Trắng bệch bọt nước nhộn nhạo lên. Cuối cùng lưu lại một cái vòng xoáy dần dần biến mất tại dưới biển sâu. Băng hải tặc dâu trắng thành viên tự nhiên không có khả năng mắt thấy Zozu chìm vào biển cả. Lập tức có hai cái không phải năng lực giả ra hỏa nhảy vào trong biển rộng đi cứu viện. Mà lần này, Don Diêu lại là không có tiếp tục xuất thủ. Quả nhiên phiền phức tới a. Marco cũng không lo lắng Zozu. Vẻn vẹn chỉ là rơi vào trong nước. Zozu cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tầm mắt của mọi người đều rơi vào dâu trắng trên thân. Giờ này khắc này cũng chỉ có dâu trắng có thể cùng Don Diêu đối đầu lời nói. Dâu trắng mặt không thay đổi nhìn xem Don Diêu. Mặc dù chưa ngôn ngữ bất quá hắn quanh thân khí thế lại là đang không ngừng kéo lên. Lão tử cho là ngươi bị đánh sợ. Không còn dám xuất hiện đâu. Dâu trắng chỉ tự nhiên là 10 năm trước trận chiến kia. Hai người tại không người trên đảo đều ra mạnh nhất một chiêu. Riêng phần mình phụ tổn thương. Có thể hiển nhiên Don Diêu thụ thương càng nặng. Dâu trắng lực công kích ở xa Don Diêu phía trên. Bất quá cái này cũng không đại biểu Don Diêu thua. Bởi vì Don Diêu năng lực vốn cũng không phải là công kích mạnh nhất. Mà là siêu trường thời gian tiếp tục tác chiến năng lực. cùng tốc độ. Nói cách khác, Don Jill thực tình muốn tiêu diệt Dâu Trắng. Căn bản cũng không có tất yếu cùng hắn chính diện đối chiến. Như thế bất quá là lấy mình sở đoản công đối phương sở trường. Dâu Trắng, người đã già. Don Jill không thèm đếm xỉa đến Dâu Trắng mỉa mai. Chỉ là bình thản trần thuật sự thật. Golden Lion tên kia đã chết. Tiếp xuống liền nên là ngươi. Trước thời đại tàn đảng, cũng liền chỉ còn lại ngươi. Golden Lion biến mất nhiều năm như vậy. Ngoại trừ nhất đế tứ hoàng chiến xuất hiện qua một lần. Liền không có tung tích gì nữa. Bây giờ đám người nghe được Don Jill nói như thế. Đều là chấn động. Golden Lion cùng Dâu Trắng nổi danh. Đó cũng là còn sống truyền thuyết a. Vậy mà chết rồi. Đám người kinh ngạc nhưng lại không thể không tin. Bởi vì Don Jill loại nhân vật này là không thể nào nói dối. Hắn nói Golden Lion chết liền nhất định chết rồi. Mà lại hơn phân nửa Golden Lion chính là chết tại Don Jill trong tay. Nhưng mà, cô Lạp Lạp a, muốn mạng của lão tử, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Dâu Trắng nhếch miệng cười to một tiếng. Hào khí ngất trời nói. Khiếp người khí thế bạo phát đi ra. Cùng Don Jill màu đen Haki Haosoku hung hăng đối bính cùng một chỗ. Đám người sợ hãi nhìn qua trước mắt một màn này. Không hổ là thế giới mạnh nhất nam nhân. Dù là đã gặp Dâu Trắng vô số lần xuất thủ Marco bọn người. Cũng không khỏi vì đó rung một cái. Don Jill trực diện Dâu Trắng khí thế. Lại là cái gì dạng cảm thụ đâu. Không có ai biết. Chỉ có đứng sau lưng Don Jill Kuina. Nàng ngoại trừ cảm thấy Dâu Trắng khí thế rất mạnh bên ngoài. Cũng không có chút nào áp lực. Dâu Trắng khí thế toàn bộ đều bị sư phụ của nàng chặn lại. Mọi người ở đây, chỉ sợ ngoại trừ Kuina bên ngoài. Tất cả mọi người cho rằng Dâu Trắng là thế giới mạnh nhất. Nhưng tại đáy lòng của nàng, sư phụ mới là mạnh nhất. Một người giống như biển sâu. Một người giống như hùng phong. Hai cỗ khí thế không ngừng kéo lên. Va chạm, đè xuống không khí. Làm cho người hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đột nhiên, Don Jill mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Con người của ta thế nhưng là thù rất dai. Dâu Trắng có chút mê mắt. Bàn tay nắm chặt trong lòng bàn tay đại đao. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ ứng đối Don Jill công kích. Trước mắt tiểu tử đã trưởng thành. Cũng không tiếp tục là 20 năm trước. Cái kia liền hắn tiện tay một kích đều tiếp không được yếu gà. Đảo Solomon. Ngươi thế nhưng là đem ta quý nhất thuyền cho đánh chìm. Don Jill lạnh lùng nhìn chằm chằm Dâu Trắng. Dưới thân Moby Dick, đám người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Don Jill ý tứ đã rất rõ ràng. Dĩ nhãn hoàn nhãn. Hắn đây là dự định đánh chìm Moby Dick báo thù a. Nếu như ngươi có thể làm được, thì tới đi. Dâu Trắng là ai? Thế giới mạnh nhất. Dù là đối mặt hải tặc vương Roger đều chưa hề sợ quá. Lại thế nào có thể sẽ sợ hãi một cái nhân tài mới nổi. Khí tức ngột ngạt bao phủ hai chiếc thuyền hải tặc. Tựa hồ lấy thuyền hải tặc tương giao chỗ vì đường ranh giới. Hai người không ngừng tăng lên khí thế chuẩn bị cường lực một kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.